Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, Nam Phương gia tộc quyền thế một lần cuối cùng làm tận hiếu. Chuyện này mẹ ngươi hội nói với ngươi, ta và chị ngươi trong nhà ăn Tết, đối ngươi bây giờ ta hết sức yên tâm, chỉ là phải cẩn thận một chút, còn có tiền chúng ta không quan tâm. Nên buông tay liền buông tay. Tô sư trước khi nói một câu không đầu không đuôi. Được rồi, Tô Kiếp gật gật đầu. Ước chừng hắn cũng muốn lấy được. Lão Ngụ hẳn là sinh ra ở so sánh phú quý gia đình. Nhưng coi trọng lão ba. Trong nhà không đồng ý. Thế là cùng nhà cắt đứt liên hệ. Bởi vì lão ba là bảo an. Mà mẹ học vấn, hiểu biết, ăn nói. Đều tuyệt đối không phải bình thường gia đình có thể giáo dục được đi ra. Này một đôi tổ hợp tại rất nhiều hàng xóm trong mắt đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dạng này tin tức nhiều lắm, cho nên Tô Kiếp cũng không quan tâm. Ngược lại người một nhà bình an, chính mình sáng tạo cuộc cải thư thái sống qua ngày liền tốt. Lão ba Tô Sư trước khi nói xong câu nói này, trực tiếp hồi trở lại phòng ngủ đi. Tô Kiếp đẩy mở cửa sổ, trông thấy bên ngoài tuyết lớn ngừng, bao phủ trong làn áo bạc, liền xuống lầu tại trong cư xá đi một vòng. Bàn chân của hắn đạp tại trong đống tuyết, phát ra nổ lốp bốp thanh âm. Lúc này bốn phía không người, yên tĩnh dị thường, hắn đột nhiên có một loại giữa đất trời chỉ một mình ta cảm giác. Hắn tới hào hứng, xuất ra thủy tinh cầu. Quả táo lớn nhỏ thủy tinh cầu tại bàn tay ở giữa không ngừng vận chuyển. Như hồ diễm linh động nhảy vọt. So với bất cứ lúc nào đều muốn hoạt bát. Phảng phất tại trong đống tuyết có khả năng cho thủy tinh cầu rót vào càng nhiều sinh cơ. Tô Kiếp hiện tại tố chất thân thể đã đạt tới nóng lạnh bất xâm cảnh giới. Hắn mặc quần áo rất ít. Có thể không có chút nào lạnh. Chơi lấy. Hắn cảm giác đến linh hồn của mình đã tiến nhập trong thủy tinh cầu. Cả người xem thế giới góc độ triệt để khác biệt. Nhìn càng thêm rõ ràng cùng hiểu rõ. Thủy tinh cầu liền là thân thể của hắn. Tại vận chuyển bên trong. Hắn đang quen thuộc hắn cái này thủy tinh cầu thân thể. Mượt mà, trong suốt sáng long lanh. Không có bất kỳ cái gì chất bẩn. Từ xưa tới nay liền tồn tại đây bên trong. Sau đó linh hồn của hắn lại cắt đổi về trong thân thể của hắn. Hắn mới phát hiện thân thể của mình cùng thủy tinh cầu so ra. Là như vậy ô uế không thể tả. Là ngắn ngủi như vậy dễ dàng xấu. Hắn rốt cuộc để ý giải được Phật kinh bên trong ghi lại thân như lưu ly. Sạch không rảnh uế, hai câu này ý nghĩa. Giữa đất trời tuyết lớn là sạch sẽ, thủy tinh cầu cũng đã làm sạch, chỉ có thân thể của hắn là ô uế không thể tả. Điều này chẳng lẽ liền là thân xác thối tha ý tứ sao? Tô Kiếp ở sâu trong nội tâm lóe lên như thế một ý niệm. Hắn chơi thủy tinh cầu, lại đến tầng thứ cao hơn một cảnh giới, trời có chút sáng lên, đã đến rạng sáng 5-6 giờ. Bất chi bất giác tại cư xá phía dưới trong đống tuyết chơi 2 đến 3 giờ thời gian thủy tinh cầu. Hắn vội vàng về đến nhà. Phát hiện lão mụ Hứa Ảnh đã thức dậy. Tô Kiếp, hôm nay cùng ta hồi trở lại ông ngoại ngươi trong nhà. Chuyện này cha ngươi đã nói cho ngươi đi. Ngươi đi nắm đồ vật của mình thu thập một chút. Lão mụ Hứa Ảnh trực tiếp mở miệng. Nàng đã thu thập xong dương hành lý. Lão ngủ, ta sớm liền thu thập xong, liền này một cái ba lô, không có cái gì những vật khác. Tô Kiếp nhấc lên trên ghế salon cái kia túi đeo lưng lớn. Này ba lô vô cùng lớn lao, bên trong đầy hắn toàn bộ gia sản, đủ loại rèn luyện dầu thuốc, vật phẩm chăm sóc sức khỏe, quyền anh chiền thủ thắt lưng, còn có đổi tắm giặt quần áo. Chúng ta đi nơi nào? Tô Kiếp hỏi, đi gờ thành phố, lão ngụ Hứa Ảnh nói ra, ta đã lấy lòng phiếu, chúng ta hiện tại liền xuất phát, rất nhanh hai người liền đón xe đi tới sân bay, chờ máy bay thời điểm, Lão Ngụ Hứa Ảnh trông thấy Tô Kiếp một bộ bình chân như vậy dáng vẻ, không khỏi hỏi, ngươi chẳng lẽ không muốn biết ông ngoại ngươi là làm gì sao? Hẳn là một cái đại phú hào đi. Tô Kiệt hết sức tùy ý suy đoán, cũng không có làm sao để ở trong lòng. Ngươi đi Minh Luân võ giáo là đụng phải đồ vật gì? Làm sao trở về sau giống như biến thành người khác? Lão Ngụ Hứa Ảnh sớm liền phát hiện con trai mình biến hóa trên người. Bất quá Tô Kiếp thành tích cuộc thi nhiều lần đều là thứ nhất, lại tăng cường rèn luyện thân thể, tăng thêm Hứa Ảnh gần nhất sự tình lại bề bộn, cho nên không hề quan tâm quá nhiều. Hiện tại thật vất vả nhàn rỗi xuống tới, liền quyết định cùng nhi tử nói chuyện tâm tình. Con của ngươi chỗ nào thay đổi? Đúng vậy a, càng thêm chăm chỉ một chút. Hiện tại còn bắt đầu rèn luyện thân thể, đây không phải chuyện tốt sao? Tô Kiếp vội vàng nở nụ cười. Ta nói không phải cái này, là ngươi trong tính cách thành thục, nhưng cũng chất phác rất nhiều. Lão Ngụ Hứa Ảnh có chút bận tâm. Chất phác không tốt sao? Tô Kiếp vẫn là cười, luận ngữ phía trên nói, cương nghị chất phác gần nhân. Đây là ngạn ngữ, dùng hiện đại lời nói tới nói liền là, xã hội ngươi Tô ca, người hung ác không nói nhiều. Ôi, lão Ngụ ngươi đánh ta làm gì? Ba, Tô Kiếp vừa nói xong, trên đầu liền chịu lão Ngụ một bàn tay. Nói gì thế? Ngươi còn muốn đi xã hội đen? Hứa Ảnh trong lòng tới khí. Ta đây không phải chỉ nói nha. Tô Kiếp cười đùa tí tưởng nói. Lão Ngụ Hứa Ảnh cũng nhìn ra nhi tử đang trêu chọc nàng vui vẻ. Bất quá nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó sự tình, vẻ mặt trở nên hết sức ngưng trọng. Ông ngoại ngươi trong nhà hoàn toàn chính xác là rất có tiền. Chi này cổ phiếu, còn có chi này cổ phiếu, ngoài ra còn có chi này cổ phiếu, đều là ngươi nhà ông ngoại. Đang lúc nói chuyện, lão Ngụ Hứa Ảnh trên điện thoại di động liên tiếp mở ra hơn 10 cái cổ phiếu. Nguyên lai là cái này Hứa gia. Tô Kiếp lấy làm kinh hãi. Hắn coi là lão Ngụ Hứa Ảnh nhà mẹ đẻ hẳn là chỉ là bình thường phú hào, lại không ngờ rằng là siêu cấp cự phú, mà lại mảy may không tại Hạo Vũ tập đoàn phía dưới. Hắn cũng so sánh quan tâm tài chính, đó là muốn cùng Hạo Vũ tập đoàn đối nghịch, đồng thời cũng là vì bảo hộ lão tỷ làm chuẩn bị. Đánh bại đối thủ, nhất định phải hiểu rõ đối thủ. Hắn một mực tại quan tâm lập nghiệp cùng công ty, còn có quốc gia kinh tế tầng trên mặt tin tức, bởi vì hắn biết bằng một lực lượng cá nhân là không thể nào đối kháng như thế có tiền có thế tập đoàn, cho nên hắn mới cùng Hoa Hưng lấy cái câu lạc bộ, hy vọng có thể góp nhặt một số nhân mạch cùng thế lực, tạo thành một cái đáng tin cậy đoàn đội. Trương Mạn Mạn hiện tại đang ở lập nghiệp, nghĩ kéo hắn nhập bọn. Tô Kiếp cũng không có cự tuyệt. Lão Ngụ Hứa Ảnh trông thấy Tô Kiếp một mặt trầm tư bộ dáng, cho là hắn không hiểu, thế là mở miệng nói, chuyện buôn bán ngươi không phải rất rõ ràng, ngược lại ngươi chỉ phải nhớ kỹ ông ngoại ngươi nhà rất có tiền chính là. Ban đầu ta cũng không phải lưu luyến những cái kia của cải, nhưng ông ngoại ngươi lần này bệnh nặng, chúng ta lần này trở về rất có thể là gặp hắn một lần cuối. Thấy xong này một mặt về sau, ta cùng gia tộc liền không có bất cứ liên hệ nào. Hứa Ảnh tựa hồ nhớ lại một ít chuyện. Đúng rồi, cha ta nói nhường lão Mụ ngươi không nên để lại luyến một ít gì đó. Có phải hay không ông ngoại lưu lại di chúc, bên trong tài sản phân cho lão Mụ. Sau đó lão Mụ ngươi đám kia huynh đệ tỉ muội không nguyện ý. Tô Kiếp cơ hồ là suy đoán cái 89/10. Nhi tử, ngươi thật thông minh. Lão Ngụ Hứa Ảnh nhìn chằm chằm mặt của con trai, tựa hồ phía trên có một đóa hoa, thái dương dưới đáy không có cái mới xuất hiện sự tình. Đây là rất nhiều tiểu thuyết cùng kịch truyền hình sáo lộ. Tô Kiếp nói thật ra, chuyện xưa này tùy tiện đều có thể nghĩ ra được, hắn cũng không có bất kỳ cái gì trong lòng gợn sóng. Vậy ngươi biết lần này lão mụ có khả năng kế thừa nhiều ít di sản sao? Lão mụ Hứa Ảnh hỏi. Nhiều ít, Tô Kiếp vẫn là rất phối hợp mẹ hỏi một câu. Ước chừng là hơn 1 tỷ cổ phiếu cùng tiền mặt. Còn có các nơi trên thế giới nhiều phòng sinh. Mặt khác có 4-5 cái con cổ phần của công ty. Coi như cũng có 2 tỷ tả hữu đi. Lão mụ Hứa Ảnh rất nghiêm túc nói. Mẹ ngươi ta không có lừa ngươi. Bởi vì năm đó ngươi một đám cứu cứu cùng di đều trong công ty. Nhưng bọn hắn lục đục với nhau. Đều muốn đi trong túi tiền của mình bỏ tiền. Ông ngoại ngươi cũng rất khó quản được. Chỉ có mẹ ngươi ta ngăn cơn sóng dữ. Nhường gia tộc công ty đạt được mang tính then chốt phát triển. Chuyện sau đó ngươi đại khái cũng có thể đoán được. Lão ngụ liền rời khỏi gia tộc. Cùng lão ba tại cùng một chỗ. Vượt qua cuộc sống của người bình thường. Tô Kiếp nói. Nhi tử. Ngươi chẳng lẽ không có chút nào động tâm nhiều như vậy của cái. Lão ngụ Hứa Ảnh hết sức kinh ngạc nhi tử thái độ. Chính là bởi vì quá nhiều. Cho nên cảm thấy có chút hư. Tô Kiếp cười. Mà lại thứ này sợ là cầm lấy không an ổn. Chúng ta vẫn là thành thành thật thật sống qua ngày. Chính mình kiếm tiền của mình. Mà lại rất nhanh lão ngụ là có thể về hưu hưởng phúc. Ta đã bắt đầu kiếm tiền. 1 tháng có mấy chục vạn đây. Người cái kia không lâu dài. Hứa Ảnh cũng đối với nhi tử tình. Huống hơi có hiểu biết. Người đánh bại một cái nghề nghiệp vật lộn tay. Tại trong vòng nhỏ có thanh danh. Thế là làm chỉ đạo thi đấu. Tụ tập kẻ yêu thích vòng tròn kiếm tiền. Có thể bắt đầu mấy tháng hội có một ít mới lạ cảm giác. Nhưng một lúc sau, cũng sẽ mất đi nhiệt độ. Người cái này rất giống là internet hồng nhân một dạng. Ăn không được mấy năm thanh xuân cơm. Nếu như mẹ người không có nhìn lầm, người sang năm thu nhập liền sẽ giảm xuống. Kiếm cái mấy trăm vạn chấm dứt. Dĩ nhiên đây đối với người tới là số tiền lớn. Có thể đây là tiền của phi nghĩa. Không phải xí nghiệp chính quy hạng mục cùng con đường. Một cái tốt xí nghiệp. Thiếu khuyết ai cũng có thể vận chuyển bình thường. Người cái kia nhỏ câu lạc bộ. Thiếu ngươi lại không được. Làm sao? Ngươi không tin. Hứa Ảnh trông thấy Tô Kiếp một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Ta cũng biết đạo này chút tai hại. Bất quá bây giờ không phải đọc sách sao? Chờ đại học bên trên xong về sau lại nói. Hiện tại có tiền liền kiếm, không có tiền cũng coi như. Tô Kiếp theo giải giác mấy câu bên trong liền đã nhìn ra mẹ thật có như. Vậy điểm thương nghiệp nữ mạnh mẽ mùi vị. Hiện tại kỳ thật ta tuổi tác còn nhẹ. Một học sinh trung học, coi như làm ăn, ở đâu cũng sẽ bị người xem nhẹ. Cảm thấy ngoài miệng không có lông làm việc không tốn sức. Điểm ấy cũng là Hứa Ảnh gật đầu. Không nói là người khác, chính là ta cũng cảm thấy ngươi bây giờ không đáng tin cậy. Tuổi còn trẻ biết cái gì sự tình, ai dám cùng ngươi làm ăn. Đây đều là thứ yếu, ta là lo lắng tỷ ta. Tô Kiếp nghĩ tới vấn đề mang tính then chốt, nàng tại Hạo Vũ bên trong làm việc. Ta trong mấy ngày qua tiếp xúc đến Phong Vũ Hiên làm người. Còn có đệ đệ của hắn Phong Hằng Ích. Đều là vô pháp vô thiên chi đồ. Ta nhường tỷ tỷ đi ăn máng khác. Có thể nàng liền là không nguyện ý. Ta hoài nghi năm đó lão tỷ cùng đồng học mở cái kia công ty đột nhiên phá sản, thiếu tới nợ nần, liền là Phong Vũ Hiên ở trong đó giở trò. Nói đi. Tô Kiếp nắm chính mình gặp Phong Hằng Ích phái Hôi Lang uy hiếp, còn có Phong Vũ Hiên uy hiếp sự tình nói cho lão mụ. Ban đầu hắn lén gạt đi, là sợ cha mẹ lo lắng, nhưng bây giờ nghĩ lại, vẫn là nói rõ ràng về sau. Người một nhà bàn bạc, lão ngụ xem ra không phải xúc động người, kinh nghiệm xã hội so với chính mình phong giàu nhiều lắm. Có lẽ có một chút mới mạch suy nghĩ cùng biện pháp. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.